không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 536, truyền thụ ngươi suốt đời tuyệt học. Yêu đương khiến người trí thương giảm xuống. Không phải sao, hai người bọn họ còn không có tiến nhập yêu đương hình thức. Bên trên mà bắt đầu không ngừng mà giảm xuống. Đây nếu là tiến nhập yêu đương hình thức, chẳng phải là cùng một ngu ngốc một dạng. Lẽ nào thế thượng đều nói si tình, ngu ngốc một dạng ái tình a? Bất quá, cũng thật đáng giá được hâm mộ. Khái khái, ta nói hai người các ngươi, đều ở chỗ này đứng nửa thiên. Lẽ nào liền không biểu hiện một điểm gì đó sao? Chứng kiến hai người cũng đứng không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ. Đang ở ăn dưa hấu Lâm Bắc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Khái khái, Lâm Bắc các hạ, chuyện này, nàng hỏi ngươi, ngươi phải trả lời chứ. Có cái gì tốt do dự? Rông dài như vậy, ngươi còn có phải là nam nhân hay không à? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cát? Không đau nhức, đồng thời cam đoan đem ngươi biến thành nguyên sinh vũ trụ hồng nhan bảng trước 10. Phúc kỷ tương đương, một bên, Dương Quang Tú bị Lâm Bắc chọc cười. Tú Nhi cô nương, ta xem hai người các ngươi đều lẫn nhau ngưỡng mộ đối phương. Làm sao khó khăn như vậy mở miệng đâu? Bị Lâm Bắc vừa nói như thế, Dương Quang Tú gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lại bị xem thấu, như Lâm Bắc nghe được Dương Quang Tú tiếng lòng lời nói. Nhất định sẽ dành cho nàng một cái liếc mắt. Sớm nhìn ra, đây không phải là lời nói nhảm sao? Các ngươi đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Ngươi tùy thời vuốt chính mình làn váy, tùy thời nhìn về phía chỗ khác phong cảnh, chính là không nhìn Đông Hoàng. Đây không phải là cho thấy ngươi đối với hắn có ý tứ sao? Một bên, Đông Hoàng nghe vậy, nhìn về phía Dương Quang Tú. Quả nhiên, Dương Quang Tú bị Đông Hoàng như thế nhất nhìn chằm chằm. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Cùng đời sau Quan Vũ có vừa so sánh với Tú Nhi, như thế nói cho ngươi đi. Cho nên ta sẽ tìm trên ngươi. Là bởi vì, Dương Quang Tú nghe vậy, trái tim không ngừng mà nhảy. Quá kích thích, chính mình ngưỡng mộ đã lâu Đông Hoàng bệ hạ, lại muốn hướng nàng biểu bạch. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Không phải sao? Dương Quang Tú âm thầm dùng móng tay đâm một cái cánh tay của mình. Đau, nói rõ đây không phải là đang nằm mơ. Nói cách khác, Đông Hoàng là thật đang cùng nàng. Biểu bạch, là bởi vì cái gì a? Là bởi vì ta muốn ta tất sinh tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Dương Quang Tú trực tiếp thạch hóa. Thạch hóa không chỉ mình Dương Quang Tú, còn có Lâm Bắc. Lâm Bắc đánh vỡ thạch hóa, che mặt mình. Cái này người, tuyệt đối là sắt thép thẳng nam. Hơn nữa còn là trung cực cái kia chủng. Không có thuốc nào cứu được nữa cái kia chủng. Mới vừa loại tình huống đó, người trực tiếp biểu bạch không phải. Hiện tại, Lâm Bắc cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Thậm chí, Lâm Bắc không khỏi hoài nghi, Đông Hoàng độc thân lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Ngươi, Dương Quang Tú không biết nên nói như thế nào, trực tiếp quay đầu rời đi, quá cảm thấy khó xử. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng, Đông Hoàng là bởi vì thích nàng, cho nên mới phải tiếp cận nàng. Nhưng là, bây giờ nàng muốn sai, Đông Hoàng sở dĩ hội tới gần nàng. Nguyên lai là vì truyền thụ nàng suốt đời tuyệt học. Thẳng đến Dương Quang Tú ly khai về sau, Đông Hoàng mới phản ứng được. Chính mình làm vàng. Đúng, làm vàng. Lúc đầu trước muốn nói muốn truy cầu ngươi, nhưng sau giống như ngươi cầu hôn. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên đến miệng bên liền biến thành muốn đem suốt đời tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Cái này lúc, Lâm Bắc theo ghế nằm chỗ đứng dậy. Đi tới Đông Hoàng bên cạnh, vỗ vỗ Đông Hoàng bả vai yên lặng nói đạo, ngươi có thể thật không hổ là sinh ra vài trăm vạn năm gia hỏa. Ta, cứu không được ngươi, không được, Lâm Bắc các hạ, mời tất phải mau cứu ta. Đông Hoàng đã độc thân sợ, nếu không phải là bởi vì tự thân nguyên nhân, trái lại cùng hắn âm dương giao hợp người, thân thể đều không chịu nổi hắn tự thân hỏa diễm. Hắn sớm đi cùng hưởng tình duyên đi, tìm kiếm một phen tình duyên cớ, nơi nào sẽ cùng hiện tại giống nhau, vẫn là một cái mấy triệu năm độc thân cẩu danh sử nam sao? Cứu ngươi, ta hẳn là làm sao cứu ngươi? Nếu như mới vừa ngươi nói ra ngươi trong lòng, nói không chừng liền thành, nhưng là bây giờ, huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không được, Lâm Bắc các hạ, bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu vớt ta. Xem ở chúng ta quen biết một phen chàng diện lên, mau cứu ta đi. Nhìn Đông Hoàng ôm hình dạng của mình, liền cùng một đứa bé bất lực một dạng. Tuy là đứa bé này so với hắn còn muốn lớn, đều đã mấy triệu số tuổi. Ai, toán, coi như ta không may, ta dạy cho ngươi một chiêu cuối cùng đi, như ngươi lại thất bại, ta không lời nào để nói. Yên tâm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không thất bại. Đông Hoàng lòng tin 10 phần bảo đảm nói. Chỉ bất quá, Lâm Bắc tựa hồ có điểm gánh yêu. Chẳng biết tại sao, lúc này đây, có thể lại sẽ làm hư. Đêm muộn, Dương Quang Tú ngồi ở khuê phòng của mình bên trong. Tiến nhập tu luyện hình thức. Ý đồ dùng tu luyện hình thức để trốn tránh tất cả. Chỉ bất quá, hiển nhiên đây là không thể. Bởi vì, nàng phát hiện, chỉ cần mình tiến nhập tu luyện, sẽ không khỏi tưởng niệm Đông Hoàng, nghĩ đến lão đầu. A, Dương Quang Tú, ngươi phải tỉnh táo, không muốn còn muốn lão đầu. Mục đích của hắn chính là vì truyền thừa chính mình suốt đời tuyệt học mà thôi. Hắn căn bản là không yêu thích ngươi. Dương Quang Tú vuốt khuôn mặt của mình nói đạo. Khấu khấu khấu, Tú Nhi cô nương, sư phụ ngươi có việc tình tìm ngươi. Sư phụ, tìm ta? Vừa nghĩ tới Đông Hoàng, Dương Quang Tú lại không khỏi nhớ tới chuyện xế chiều hôm nay tình. Xấu hổ, lão đầu, không đúng, Đông Hoàng bệ hạ hắn tìm ta có chuyện gì tình? Ta làm sao biết, ngươi đi cũng biết, dù sao, ta chỉ là một cái phụ trách truyền tin nhân mà thôi. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, Dương Quang Tú ngăn chặn trong lòng mình hiếu kỳ. Nhưng sau hướng Đông Hoàng địa phương sở tại đi vào, Đông Hoàng bây giờ địa phương sở tại là Kim Môn trong một cái trong hồ đình chung. Cái này hồ, tên là Kim Ô Hồ, bên trong nhưng là trồng trọt mỗi bên chủng tiên phẩm thực vật. Tùy ý nhất kiện xuất ra đi ngoại giới, đều có thể bán ra cái đại giới tiễn tiên phẩm thực vật. Lúc này, Đông Hoàng nhìn ánh trăng. Nội tâm thập phần hoảng sợ, đúng, bối rối, hắn dựa theo Lâm Bắc cấp cho ý kiến, bố trí ánh nến bữa cơm, thêm trên bây giờ cái này Kim Ô trong hồ đình sở quan sát mỹ cảnh, cũng có thể làm nổi bật lên mỹ dành cho người nhất chủng lãng mạn bầu không khí đi. Thiên không bên trên, Lâm Bắc nhìn đã xếp hàng xếp thành ba hàng thiên đình trọng thần nói ra. Các ngươi nghe cóc. Hôm nay muộn lên, chính là các ngươi thiên đình chi chủ, cũng chính là Đông Hoàng trọng yếu một đêm, cho ta làm nổi bật lên một bộ lãng mạn cảnh tượng. Nhưng là, đại nhân, lãng mạn là cái gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Trong đó, nhất độc thân cẩu tò mò hỏi, lãng mạn gì gì đó các ngươi đừng quản. Nói tóm lại, có nhiều mỹ các ngươi liền cho ta lộng nhiều mỹ. Các người cũng đều là thái ất kim tiên đánh, trên tu vi người, đặc biệt các người ngũ cái tiên hoàng tu vi, có đạo lữ người, nên biết nên làm như thế nào, mới sẽ để cho nữ nhân có hảo cảm chứ. Đại nhân, xin yên tâm, tất cả liền giao cho chúng ta. Một đêm này, thiên đình trọng thần vì cái này một cái tương lai thiên đình chi chủ hoàng hậu. Thực sự là đại phí khổ tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,